Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, bói toán thuật, cường giả tụ hội. Nhưng mà, ở Hứa Dương bước lên phiến đá trong nháy mắt, phiến đá màu sắc vừa vặn cắt thành bạch sắc, nhất thời vài đạo tiếng thở dài, từ bên cạnh vang lên, vốn định xem kịch vui các vị minh tộc thế tôn, thất vọng, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, Hứa Dương trong lòng cũng là lau một vệt mồ hôi. Hắn đã đoán được màu đen phiến đá đáng sợ, có thể từ tử vong ảo cảnh màu đen phiến đá, cắt đến không tai không ách bạch sắc phiến đá. Chỉ có thể nói là may mắn, vừa ở bước lên 24 khối phiến đá thời điểm. Hứa Dương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại rung động cảm giác. Tà mộng cơ thần phù thuật, có thể suy tính cắt hung họa phúc, không biết. Có thể hay không dùng ở nơi này. Chỉ là suy tính ta một người cắt hung. Không liên quan đến ngoài hắn ra thế tôn cường giả. Mới có thể tính ra một chút manh mối. Hứa Dương nghĩ tới đây. Cũng không cấm kỵ ánh mắt của những người khác. Giữa chân mày. Có một đạo phức tạp phù văn bay ra. Phóng ra từng mảng quang ảnh. Quang ảnh bên trong. Từng bức họa ở liên miên không dứt địa biến ảo. Thỉnh thoảng có một hai mạc hình ảnh cố định hình ảnh hạ xuống. Bị Hứa Dương cấp tốc ghi vào trong lòng. Tiểu tử này đang làm gì? Không thừa dịp thời gian quý giá này giải lao khôi phục huyền lực. Làm cái gì mê hoặc? Có minh tộc thế tôn không hiểu hỏi. Không đúng. Vì sao tiểu tử này khí tức trên người gợn sóng? Cho ta một loại đối mặt trong tộc quỷ sư trường lão ảo giác. Chẳng lẽ nói. Hắn cũng thông hiểu một loại nào đó bói toán chi thuật. Có người chợt tỉnh ngộ nói rằng, rất có thể, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Tuổi còn trẻ, có thực lực như vậy không nói. Còn thông hiểu trận pháp, bói toán chi thuật, đây cũng quá kinh khủng. Danh châu địa giới, làm sao có khả năng có như vậy kỳ tài? Những này minh tộc thế tôn cũng không biết. Hứa Dương kỳ ngộ. Ở Trung Châu chiếm rất lớn một phần, mộng cơ thần phù bói toán chi thuật, là ở Trung Châu đế tông thu được, mà bây giờ nửa bước thế tôn tu vi, cũng phải quy công cho Trung Châu đặt xuống nền móng vững chắc. Hứa Dương ở bói toán bên trong, lấy được một tia hiểu ra, ta hiểu, những này ngũ sắc thạch bản trên màu sắc, mỗi một khắc đều ở biến ảo, chỉ có ở đạp lên trong nháy mắt, mới có thể cố định hình ảnh hạ xuống. Ta không chỉ muốn bói toán trổ mã đủ cái kia một khối phiến đá. Còn muốn tính ra ở đâu một thời cơ đạp lên. Mới có thể chân chính thu được có lợi cho chính mình phiến đá màu sắc. Hứa Dương mở mắt ra. Hai con mắt của hắn bên trong phù văn biến ảo cảnh tượng. Chậm rãi biến mất. Quả nhiên, năm loại màu sắc bên trong. Xuất hiện hoàng sắc số lần ít nhất. Hầu như bách bên trong không một. Màu đỏ cùng bạch sắc. Chiếm đại đa số, ta nếu không muốn đạp lên màu đỏ phiến đá, tao ngộ sát lục huyễn cảnh, như vậy liền muốn tận lực đạp lên bạch sắc phiến đá. Màu xanh lục kém hơn. Lần sau di động, muốn ở ba khắc sau khi, về phía trước tứ bộ, đạp chân ở đệ nhị thập bát khối phiến đá bên trên. Thông qua mộng cơ thần phù bói toán, Hứa Dương rõ ràng tính ra di động thời cơ tốt nhất. Cùng với nên bước ra bước mấy, hắn hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng tính toán, chậm rãi chờ đợi, mà ở lúc này, ngũ sắc thạch quảng trường phía sau đáy biển thực vật một trận phất phơ. Từng đạo dây leo bị đẩy ra, lập tức một đám tu huyền cường giả, xông ra, bọn họ chính là đi theo ở minh tộc cường giả sau khi bước vào vòng xoáy hải lưu đường cái ngự thú tộc cường giả. Người cầm đầu gò má có chút thon gầy, một đôi hết sạch bắn ra bốn phía trong ánh mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Hắn chính là ngự thú tộc bốn kiếp thế tôn, cận thái tư, rất tốt, xem ra minh tộc người, vẫn không có đắc thủ. Cận thái tư xuất lĩnh ngự thú tộc chư vị thế tôn. Huyền hoàng cường giả, vây đến ngũ sắc thạch quảng trường chu vi. Cận thái tư, bọn ngươi quả nhiên là bám dai như đỉa. Minh Thạch Thế Tôn phát hiện cận thái tư đẳng nhân, sắc mặt âm trầm, trầm giọng quát lên, hừ hừ, Minh Thạch lão nhi, Người muốn độc chiếm Huyền Vũ di tích bảo vật. Lão Phu sao có thể đáp ứng. Cận Thái Tư cẩn thận quan sát ngũ sắc thạch quảng trường. Bỗng nhiên cười nói. Xem ra, đây cũng là một chỗ thử thách nơi. Thông qua quảng trường thử thách, liền có thể tiến vào tòa này ngũ sắc đại điện. Thu được Huyền Vũ di tích bảo vật. Cận Thái Tư trường lão. Chúng ta muốn đuổi mau vào nhập quảng trường. Cái kia Minh Thạch Thế Tôn. Đã đi qua quảng trường một nửa. Hiện tại đuổi theo không biết đúng hay không vẫn tới kịp. Một tên ngự thú tộc cao thủ nói rằng. Không sai. Chư vị ngự thú tộc Thế Tôn nghe lệnh. Theo ta bước lên quảng trường này. Nhìn một chút là dạng gì thử thách. Huyền Hoàng cấp tộc nhân. Dọc theo ngoài hắn ra đường cái. Đi tới di tích những khu vực khác đi đầu thăm dò. Thu thập tình báo. Cận Thái Tư quan sát một phen sau khi. Lập tức ra lệnh, mệnh lệnh của hắn, cùng Minh Thạch Thế Tôn mệnh lệnh đại khái giống nhau, đều là tập trung tinh nhuệ Thế Tôn cường giả, thông qua ngũ sắc thạch quảng trường thử thách, thăm dò ngũ sắc đại điện, mà sức chiến đấu kém xa Huyền Hoàng tộc nhân, liền bị phái đến ngoài hắn ra đường cái, đảm đương dò đường chi trách, ở bước lên khối đá thứ nhất bản sau khi, Cận Thái Tư đẳng nhân lập tức bị một tia ánh sáng đỏ nuốt hết. Tiến vào khối đá thứ nhất bản sát lục huyễn cảnh bên trong. Hứa Dương âm thầm quan sát. Hắn rốt cục hiểu rõ đến. Tất cả mọi người bước thứ nhất. Tiến vào ảo cảnh đều là giống nhau sát lục huyễn cảnh. Mà độ khó nên cũng đều là giống nhau. Tao ngộ một đám vô địch Huyền Hoàng cấp cự lang vây công. Có điều. Đối với những này Thế Tôn cao thủ tới nói. Cửa thứ nhất đương nhiên không làm khó được bọn họ. Trọng điểm là sau bước mấy lựa chọn, này ngũ sắc thạch quảng trường game chủ nhân, cũng chính là cái kia lớn lao âm thanh thực sự quá mức vô lại. Cơ bản quy tắc, là ở làm ra lựa chọn sau khi vừa mới báo cho. Mà cái khác biển hiệu quy tắc, nghỉ ngơi thời gian chờ quy tắc, càng là cần tự mình quan sát mổ, mới có thể biết được. Này vô hình trung tăng lên vượt ải độ khó. Hồng quang tản đi. Từng cái ngự thú tộc Thế Tôn làm ra sự lựa chọn của bọn họ. Có lẽ là quá vội vàng duyên cớ. Tuyệt đại đa số ngự thú tộc Thế Tôn đều đang là lựa chọn đi tới lục bộ. Cũng chính là quy tắc có khả năng cho phép nhanh chân nhất mấy. Đợi được bọn họ làm ra lựa chọn sau khi được nghe lại lớn lao âm thanh cơ bản quy tắc nhắc nhở. Đều là cảm thấy một tia không ổn. Thân ở phía trước Minh tộc các vị Thế Tôn. Càng là ầm ầm cười to, Cận Thái Tư trường lão, không nên xem thường lục bộ độ khó trồng chất, các ngươi lần sau tao ngộ màu đỏ phiến đá sát lục huyễn cảnh. Độ khó sẽ tăng lên dòng dã 21 lần, nói cách khác, sẽ xuất hiện một đám sánh ngang Thế Tôn sơ cảnh linh thú. Làm thử thách, Hứa Dương đứng 24 khối trên phiến đá, trầm giọng nhắc nhở, cái gì, ngự thú tộc các vị Thế Tôn. Nghe vậy cả kinh, có mấy tu vi tương đối yếu một kiếp Thế Tôn, trong mắt càng là mang đầy vẻ lo âu, lấy thực lực của bọn họ, đối phó một đám Thế Tôn sơ cảnh linh thú, đã là phi thường khó khăn. Cận Thái Tư Thế Tôn nghe được tiếng nói quen thuộc này, nhưng là lấy làm kinh hãi. Cận Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão Phu sai người lấy chuyện âm trận đồ liên lạc ngươi, nhưng không có được đáp lại. Còn tưởng rằng ngươi đã bị chết ở Minh tộc người chính là thủ hạ. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Cận Thái Tư trường lão. Ta tao ngộ Minh thế Thế Tôn. Chuyện âm trận đồ bị hư hao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.